Chương 656, Lôi Thần Kiếm. Đại tuyết dày đặc, nếu như không phải tỉ mỉ kiểm tra nói, rất khó phát hiện dị thường. Thế nhưng họ rổ xỉ mà cùng đàn rổ là ai liếc mắt phát xuống tới dị thường. Hai người đối diện cười, phi thường ăn ý, ai cũng không có trực tiếp động thủ hoặc là vạch trần, hướng phía ấn cái quỷ dị địa điểm tiếp tục đi tới. Đi qua nơi này thời điểm, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp sù rẻ kèn, mang theo tiếng rít, hướng phía hai người bay vụt mà đến. Đàn rổ mỉm cười, trong nháy mắt kết ấn, phong độn. Chân không liên đạn phốc phốc phốc liên tiếp gió pháo đánh ra, đánh tan sủ dị kẻn vòng sau đó, nã pháo tiếp tục tiến lên. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, hoa tuyết vang khắp nơi, phía trước không khí tốt giống như thủy tinh giống nhau, đẩy ra vết nứt dày đặc. Cuối cùng bột một tiếng, triệt để mở tung, bên trong một đám sắc mặt trắng bệch liên minh nhị giả hiện ra. Làm sao biết các ngươi làm sao có thể phát hiện chúng ta liên minh nhị giả đội trưởng nhãn thần run rẩy lầm bầm lầu bầu. Họ rồ xì mà cười lạnh một tiếng, đùa giỡn du nhìn mọi người, một cái nho nhậm cấp ẩn dấu kết giới nhận thuật đã nghĩ đã lừa gạt chúng ta, ngươi cũng quá ngây thơ a. Vừa dứt lời, con này tiểu đội chuẩn bị quay đầu rút lui khỏi, nhưng mà, ánh sáng đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất, đạn rồ gạt cái chú mắt, xa gì gẳng hiện hiện ra, ảo thuật tinh thần công kích bao phủ bốn phương tám hướng. Con này tiểu đội là nhân loại hậu phương một con chạm gác bộ đội, thực lực cao nhất cũng bất quá phổ thông thượng nhận trình độ, đàn dô mặc dù không am hiểu ảo thuật, thế nhưng hợp lại ba câu xạ gì gẳng, cũng dễ dàng đám đông khống chế được, từng cái biểu tình đờ đẫn ngây tại chỗ, triệt để trở thành mục tiêu sống. Đàn dô khỏe miệng lộ ra một âm ngoan nụ cười, giơ tay lên kết ấn, phong đột, phong thiết hô gió to tập kích quá, tiếng xé gió sắc bén, phong nhận kéo hơn 10 thước, như vậy quét qua, mười mấy người này trong nháy mắt cũng sẽ bị chém eo. Đột nhiên, phía trước không gian mơ hồ, một đạo họ rổ xì mà cùng đàn rổ không gì sánh được thân ảnh quen thuộc ngăn ở phong nhận trước. Uchiha sẽ tạ đàn rổ đồng tử trong nháy mắt sở tiểu, đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người, theo bản năng cùng Uchiha sẽ tạ kéo dài khoảng cách. Mà một bên họ rổ xì mà đáy mắt lại hiện ra một cỗ vô cùng kích động quan mang. Phong nhận đánh tới Uchiha sẽ tạ trên người trong nháy mắt đã bị hấp thu. Uchiha Saitama trong mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, vô hình tinh thần năng lượng bao phủ điều tra tiểu đội, mọi người trong nháy mắt từ ảo thuật bên trong giải thoát đi ra. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ta làm sao mất trí nhớ, là ảo thuật, là người này đã cứu chúng ta sao, hắn là ai vậy, liền thanh đại nhân cũng không nhận ra ngươi, còn chơi một trứng trò chơi a, đa tạ thanh đại nhân cứu chúng ta, điều tra đội trưởng cảm kích hô. Uchiha Saitama cũng không quay đầu lại, khoát tay áo. Điều tra tiểu đội thành viên lúc này ý hội, loại này tầng thứ chiến đấu tuyệt đối không phải bọn họ có thể tham dự, biết điều rời đi. Thật là không có nghĩ đến à, ngươi dĩ nhiên tới thời không khe hở, ngươi bất kể sao, đản rồ như mày hỏi. Uchiha sẽ tạ không có trả lời, ánh mắt văn lộ chậm rãi biến hóa, mắt trái biến thành gìn nệ gẳng, mắt phải biến thành vạn hoa đồng huyết luân nhãn. Chứng kiến hai cái này hàng, Uchiha sẽ tạ cũng không có cực kỳ kinh ngạc. Ở tiếp thu được lính liên lạc tình báo sau đó, hắn liền mơ hồ đoán được cường giả thần bí là phòng trường chính là Orochimaru cùng đàn rồ. Phía trước cùng đàn rồ chiến đấu thời điểm, đàn rồ tiếp thu được cùng người chơi khác một dạng nhiệm vụ, Uchiha sẽ tạ liền suy đoán hắn phòng trường đã lợi dụng một cải biến thân phận. Mà Orochimaru, Uchiha sẽ tạ càng là tận mắt thấy hắn tân biến thành ngoạn gia trải qua. Chỉ có thể nói, hồ cả thế giới. Từng cái đều không phải là tỉnh du đích đang gìn nệ gẳng, vạn hoa đồng huyết luôn nhãn, ngươi con mắt, thực sự là quá cường đại. Họ rổ si mà từ trong thâm tâm than thở, một đôi thụ đồng chán phóng ánh mắt tham lam, đầu lưỡi đỏ thắm lan tràn ra, khiến người ta sợ run lên. Uchiha sẽ tạ khép cười một tiếng, chỉ cùng với chính mình con mắt nói, muốn có bản lĩnh, sẽ đưa ngươi. Vừa dứt lời, Uchiha sẽ tạ đột nhiên tại chỗ biến mất, chỉ một lúc xuất hiện. Đã đến Orochimaru phía sau tay phải đường kính nửa thước cực lớn giả sẻn gẳng khoảng cách Orochimaru hậu tâm chỉ còn lại có lắc đác ba tấc khoảng cách thật nhanh Orochimaru mau cốt tủng nhiên. Một cách này, hắn vô luận như thế nào đều tránh không khỏi thỉnh thịch giả sẻn gẳng muốn nổ tung lên, huyết vụ nổ tung, Orochimaru thân. Thể tứ phân ngũ liệt, khối sắc nát ở trùng kích cực lớn dưới, kéo thật dài huyết tuyến bay về phía bốn phương tám hướng. Đàn rồ há to miệng. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, xem Uchiha Saitama nhìn phía nơi đây, người run một cái, dầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Kế tiếp, liền thừa lại một mình ngươi. Uchiha Saitama khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi tới, tự sát nói, ta có thể cho ngươi lưu một toàn thây à. Đàn dầu nghe xong lời này, lập tức liền nổi giận, Uchiha tiểu nhi ngươi cho rằng Lao Phu là hạ người ham sống sợ chết sao? Mặc dù phóng ngựa đến đây đi, tiếng nói vừa dứt, đàn dầu kết ấn, trong tay nhiều hơn một bả lóe ra điện quang trường kiếm. Uchiha Saitama thấy thế sừng sốt, lôi thần kiếm ở hổ cả bên trong chỉ có thể coi là cái đả tương du binh khí. Truyền thuyết là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị giả mạ thiếp thân binh khí, như thế nào ngưu bức, nhưng là vừa đăng tràng, không có xuất hiện mấy tập, đã bị nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ cho vỡ vụn. Có thể nói là miệng cọp gan thỏ. Uchiha Saitama đối với nó uy lực cũng không có hứng thú, từ ạ nỉm bên trong đó có thể thấy được thanh kiếm này cũng không có gì chứng dụng. Thế nhưng, dựa theo thời gian tính toán, thanh kiếm này hẳn là sớm đã bị đánh nát mới là, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại đạn rổ trong tay? Thoáng cảm thụ một chút, Uchiha Saitama trong mắt biểu tình nghi hoặc càng thêm dày đặc, bởi vì này trôi lôi thần trên thân kiếm ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại. Uchiha Saitama suy đoán, coi như là vị thú ngọc, cũng không nhất định có thể đem đập gãy. Nhìn đạn rổ trên mặt như có như không mỉm cười, Uchiha Saitama trong mắt tinh quang lóe lên. Lẽ nào, phía trước lôi thần kiếm, là giả, cho nên mới phải bị nạ rủ tổ xả sủ kẻ hai anh em đánh nát, còn chân chính đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ di vật, chân chính lôi thần kiếm nhất một mạch bị học sinh của hắn xỉ mù dạ đạn rổ âm thầm cất giấu. Uchiha Saitama nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Uchiha Saitama, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sở hữu ẩn núp lực lượng, thanh kiếm này ta giấu giếm vài chục năm. Hôm nay để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của nó. Đạn rổ lời nói ấn chứng Uchiha Saitama suy đoán, tiếng nói vừa dứt, đạn rổ một tay duy trì đặc thù ấn thức hướng phía lôi thần kiếm quán thâu trả cờ ra, tay kia ta đây lôi thần kiếm mánh bổ tới. Vanh lôi vân cuồn cuộn, thần kiếm vừa ra, thiên địa dĩ nhiên sinh ra cộng minh. Uchiha Saitama chân mày cao lại. Không ngờ tới chân chính lôi thần kiếm dĩ nhiên có như thế uy thế, cái này so với họ rổ xì mà thảo chí kiếm mạnh hơn nhiều. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.